Một lát sau, móc ra một cái hộp. Mở hộp ra, bên trong là tinh nguyên đậu sáng lên lấp lóa, nhìn lướt ước đoán thì có chừng 200 hạt. Thế mới đúng chứ, đường đường thạch hữu quang chả lẽ là con ruộng nghèo sao? Không ngại ngùng sao? Ngải Huy nhìn thấy những viên tinh nguyên đậu trong mắt ánh lên màu xanh mượt giống như là con sói đói. Hắn mò mò vào trong nữa. Một lát sau, móc ra một khối thủy tinh. Bên trong thủy tinh mơ hồ lưu chuyển quang mang mắt thường nhìn thấy được. Truyền thừa. Ngải Huy hít mắt, liền phán đoán vật ấy, tiện tay ném nó cho Lâu Lan. Lâu Lan nhìn đi, là truyền thừa gì thế? Lâu Lan hóa thành bàn tay lưu xa, chụp khối thủy tinh, con mắt hồng quang lấp lóe, chỉ chốc lát sau đáp. Ngải Huy, là thổ nguyên giải văn thuật, có thể phá giải sóng gợn thổ nguyên trên mặt đất để lấy tin tức tương quan. Tỉ như vừa nãy có người qua con đường, hoặc là dưới nền đất mỏ quặng vân vân. Ngải Huy nhớ tới mình phí hết tâm tư mà không thể thoát khỏi thạch hữu quang lần theo. Cái môn thổ nguyên giải văn thuật rất lợi hại a. Lâu Lan học được không? Không thành vấn đề, Ngải Huy. Lâu Lan hồi đáp. Lâu Lan học đi. Ngải Huy lặng lẽ. Sau đó Lâu Lan theo dõi tiểu năng thủ. Lâu Lan nghĩ mình có thể trợ giúp Ngải Huy nhiều hơn nữa nên phi thường hài lòng. Được rồi, Ngải Huy. Ngải Huy lại móc ra một quyển ố vàng, bên trên viết cấm kỹ thuật. Thân thể xa hóa. Ngải Huy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách thạch hữu quang lợi hại như vậy, hóa ra là nguyên tu cải tạo. Nhưng nghĩ đến chuyện bản thân đã xếp một tên nguyên tu cải tạo, nhất thời lại có chút đắc ý. Cái này cũng cho ngươi, tuy rằng ngươi không dùng được. Ngải Huy ném cho Lâu Lan. Thân thể cải tạo là nhằm vào nguyên tu, không có tác dụng gì đối với Sa Ngẫu. Lâu Lan nhìn lướt qua. Đúng, Ngải Huy. Lâu Lan có thể để nó làm tri thức dự trữ. Sau đó Ngải Huy còn móc ra một đống đồ vật. Đều là vật liệu hành thổ. Lần này vật liệu để thân thể Lâu Lan thăng cấp đã hoàn toàn đầy đủ. Tuy rằng không có đồ gì bản thân dùng được, thế nhưng Lâu Lan dùng được khiến Ngải Huy cũng rất cao hứng. Ồ ồ ồ, một món đồ cuối cùng là phong thư sao? Ngải Huy mò mãi bên trong móc ra, miệng nói. Lâu Lan biết làm thế nào trói chặt Sa La Bàn không, như vậy sau này ta có thể không cần mang theo hành lý. Lâu Lan biết, Ngải Huy. Lâu Lan thật là lợi hại. Ồ, đúng là một phong thư. Ngải Huy nhìn phong thư có chút kỳ quái. Thời đại này còn có người viết thư sao? Dùng tin tức thủ trả tiện lợi nhiều đường. Ai, nếu như bồi tiền hàng thích viết thư thì thật tốt, nhất định sẽ đỡ thật nhiều thứ. Đúng, Ngải Huy. Lâu Lan đồng ý. Thích Lâu Lan ngươi thành thực như thế. Ha ha, chúng ta tới xem qua trên đó tả cái gì. Ngải Huy mở ra phong thư, liếc mắt nhìn, ai u một tiếng. Không thấy gì, con đường lão thạch rất rộng rãi a. Thư không dài. Chả có mấy lời. Nội dung là bảo thạch hữu quang nghĩ biện pháp chiếm lấy thượng cổ di bảo trong tay đại ngụy thương hội. Vật kia rất trọng yếu vân vân. Từ tín ngữ phỏng đoán. Người viết thư rất thân thạch hữu quang. Hơn nữa trong đó mơ hồ có hơi hướng mệnh lệnh. Có thể thấy địa vị người viết thư cao hơn thạch hữu quang. Ngải Huy không cảm thấy quá kỳ quái. Nguyên tu cải tạo luôn luôn bị thế nhân bài xích. Hẳn là nhất định có một loại tổ chức ngầm nào đó có thể bù đắp cho bọn chúng. Đáng tiếc trong thư không nói rõ thượng cổ di bảo đến cùng là cái gì. Ngải Huy rất tò mò điều này. Đại ngụy thương hội bị cái thượng cổ di bảo này khiến cho liềng xiềng, mang ngọc mắc tội a. Trong nháy mắt, Ngải Huy vứt sạch những ý niệm này đi. Cái gì thượng cổ di bảo chả liên quan gì tới mình cả. Lâu Lan ở thu dọn thu hoạch lần này, nhìn thấy Lâu Lan thật lòng, Ngải Huy nở nụ cười vui vẻ. Thu hoạch luôn cao hơn dự định. Đặc biệt là vật liệu hành thổ này.

Trong nháy mắt khi nguyên lực tiến vào cơ thể, liền kích thích nguyên lực trong cơ thể hắn phản kháng. Thế nhưng sợi nguyên lực này lại như một mũi dùi nhọn hoắt sắc bén. Không tốn chút công sức nào liền phá tan nguyên lực của hắn. Phá hoại thân thể. Nguyên lực nhập thể trong nháy mắt, liền gây nên hắn nguyên lực trong cơ thể phản kháng. Thế nhưng này sợi nguyên lực lại như sắc sảo bén nhọn cây dùi. Không tốn sức chút nào phá tan hắn nguyên lực. Phá hoại thân thể của hắn. Bụt, một âm thanh bé nhỏ gần như không thể nghe thấy rơi vào tai Sa Vô Viễn lại như sấm sét. Ba, một Sa ngấu đầu tròn nhỏ Sa Vô Viễn đeo trên cổ đột nhiên hiện lên vết rạn nứt lít nha lít nhít. Chợt nát tan thành một bãi cây rời. Rơi vãi đầy đất. Sa ngấu thế thân. Sợ hãi và phẫn nộ đồng thời tràn ngập trong lòng Sa Vô Viễn. Sa ngấu thế thân vỡ tay. Đồng nghĩa một chiêu vừa rồi kia. Nếu như không có Sa ngấu thế thân thì mình đã là một người chết. Sa ngấu thế thân là Sa ngấu cao cấp nhất của Sa gia, tuyệt đối sẽ không sai lầm. Nó không có bất kỳ sức chiến đấu nào, tác dụng duy nhất chính là trợ giúp chủ nhân gánh chịu tai họa. Vật liệu của Sa ngấu thế thân không cách nào không vô cùng quý giá, còn phải vận dụng bí pháp cần tiêu hao sinh mệnh con người. Dù cho là Sa gia thời kỳ toàn thịnh cũng không có bao nhiêu. Cái Sa ngấu thế thân trên người Sa Vô Viễn đây, chính là một trong ba cái Sa ngấu thế thân hiếm hoi còn sót lại của Sa gia. Sa Vô Viễn biết giờ khắc này quan trọng nhất không phải phản kích, không phải chữa thương, mà là kéo dài khoảng cách với đối phương. Chỉ có kéo dài khoảng cách mới có thể phát huy ra thực lực của chính mình, thu được cơ hội phản kích. Hắn không để ý cơn đau đớn trên eo, đột nhiên phóng về phía khu phố bên cạnh. Ngải Huy cảm giác được nguyên lực mà mình phóng ra đột nhiên bị thứ gì đó hút đi, cảm giác trống rỗng truyền đến. Sa ngấu thế thân. Ngải Huy lập tức hiểu rõ, bởi vì có Lâu Lan, hắn có hiểu biết khá rõ đối với sa ngấu. Là báo vật trong các loại sa ngấu, Ngải Huy làm sao lại không biết đến sa ngấu thế thân. Thứ đó vô cùng quý giá, không ngờ trên người Sa Vô Viễn vậy mà lại có một cái, trong lòng hắn có chút giật mình. Trong lòng cảm khái Sa gia quả nhiên là rào nước đố đổ vách, Ngải Huy ra tay lại càng tàn nhẫn. Sa Vô Viễn đột nhiên vọt tới trước, lập tức khiến cho con đường hỗn loạn tưng bừng. Xung quanh đâu đâu cũng có người. Nhưng không khiến Sa Vô Viễn có chút cảm giác an toàn nào. Luồng khí tức như có như không sau lưng như âm hồn không tán. Bám dai như địa. Một luồng hàn ý chạy thẳng từ xương cụt lên bao phủ khắp toàn thân Sa Vô Viễn. Hắn không dám xoay người. Cũng không dám có nửa điểm chần chờ. Thậm chí không có thời gian mở vân dực ra. Kẻ địch vô cùng tinh thông ám sát. Hắn giờ khắc này phảng phất như đang đặt mình trên vách núi treo leo. Chỉ cần hơi bất cẩn một chút, sẽ liền tan xương nát thịt. Nguyên lực toàn thân điên cuồng tràn ra sau lưng. Một tầng áo giáp sa thổ thật dày. Nhanh chóng hiện lên trên lưng hắn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đang liều mạng phóng đi. Trên mặt Sa Vô Viễn chợt hiện vẻ tàn nhẫn. Không có chút dấu hiệu đột ngột dừng lại. Áo giáp sa thổ che kín sau lưng nổi lên. Lại như nâng lên một tấm khiên kiên cố. Đột nhiên phát lực bắn ngược về phía sau. Nhưng sau một sắc, sắc mặt Sa Vô Viễn kịch biến. Phía sau trống rỗng, không hề có thứ gì. Làm sao có thể? Đối phương không phải vẫn luôn theo sát sau lưng mình sao? Chẳng lẽ là ảo giác của mình? Không, vừa rồi tuyệt đối không phải ảo giác. Ngay khi Sa Vô Viễn đang nghi ngờ không thôi, một luồng kiếm quang sáng chói tựa như sao trời đột ngột bắn lên từ dưới chân hắn. Kiếm quang. Con ngươi Sa Vô Viễn thoáng co rụt, hắn đã biết kẻ đánh lén mình là ai. Vương Hàn. Chàng chủ kiếm tu đạo chàng Vương Hàn. Cái tên này điên rồi sao? Lại dám. Một kẻ cho tới bây giờ vẫn bị hắn không để trong mắt, một kẻ trong mắt hắn đã là người chết, không ngờ lại dám chủ động công kích Sa Ra. Sa Ra là cái gì? Là quái vật khổng lồ trên đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn. Sa Ra hắt hơi một cái. Không biết bao nhiêu người vì đó mà run sợ. Nhưng ngày hôm nay lại bị một tên nhãi nhép như con sâu cái kiến khiêu khích. Uy nghiêm bị mạo phạm phanh phất như báo hiệu cho sự sa sút của Sa Ra. Sự thất lạc và khuất nhục chợt lói lên rồi biến mất trong lòng Sa Vô Viễn. Nương theo đó là lửa giận vô cùng mãnh liệt bốc lên. Lửa giận mãnh liệt như thế, thậm chí khiến thân thể hắn không tự chủ được run lên. Thật to gan. Thật sự quá to gan. Sa Vô Viễn không chỉ không né tránh, ngược lại chủ động đón lấy kiếm quang đang gào thét lao tới. Đối diện với kiếm quang, tầng áo giáo Sa Thổ thật dày lại như tờ giấy. Bụng nhói đau, Sa Vô Viễn lại như một con voi hoang bị thương, trở nên càng thêm điên cuồng. Hai tay quét ngang, vòng sáng màu vàng hiện lên trên tay hắn. Trọng Thổ Hoàn. Trọng Thổ Hoàn có thể hình thành một khu cầm cố phạm vi 10 trượng. Khi ở trong đó cơ thể người sẽ trở nên nặng nề dị thường. Một chiêu này của Sa Vô Viễn có trình độ vô cùng thâm hậu. Hắn có thể khiến cho thân thể kẻ địch trở nên nặng nề hơn 26 lần. Người bị cầm cố nửa bước khó đi, thân thể trầm trọng thậm chí khiến bọn họ đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Chẳng biết từ lúc nào, cánh tay khổng lồ đã vung lên từ sau lưng Sa Vô Viễn. Năm ngón tay xòe ra. Bàn tay lại như một chiếc võng lớn chụp về phía Sa Vô Viễn. Trên đầu tối sầm lại, bàn tay khổng lồ kéo theo tiếng gió xít khủng bố, thế như Thái Sơn áp đỉnh. Sa Vô Viễn cười gằn. Xem ngươi còn trốn đâu được nữa. Đùng. Bàn tay khổng lồ mạnh mẽ đập xuống, bao phủ cả Sa Vô Viễn trong đó. Trong phạm vi năm trượng, tất cả đều hóa thành bột mịn. Mặt đất cứng rắn, lại tựa như làm bằng nước. Sóng xung kích mãnh liệt sau đó cuốn phăng gạch đá trên mặt đất xung quanh, bằng tốc độ kinh người khuếch tán ra bốn phía. Ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng truyền đến từ dưới nền đất. Sa Vô Viễn bình yên vô sự, trồi lên từ bên trong bàn tay đất cát khổng lồ, tựa như trồi lên khỏi mặt nước. Máu tươi nơi bụng hắn nhìn thấy mà giật mình, thế như hắn hoàn toàn chẳng thèm để ý. Thổ tu thường không thích không chiến, cũng bởi vì một khi rời khỏi mặt đất, thổ nguyên lực sẽ trở nên mỏng manh. Đối với thổ tu cảnh giới ngoại nguyên, chỉ cần hai chân không rời khỏi đại địa, bọn họ chẳng khác nào một pháo đài kiên cố, khó có thể công phá nổi. Ở trong thành sẽ gặp phải suy yếu khá lớn, không thể nào khống chế được nhiều nguyên lực như bên ngoài. Thế nhưng đối với Sa Vô Viễn mà nói, thế đã đủ rồi. Vừa rồi hắn cảm nhận được rất rõ ràng, hắn đã cầm cố được đối phương. Dưới cử nguyên ma trưởng, vạn vật đều hóa thành bột mịn. Những người đi đường bàng quang xa xa đều đầy mặt sợ hãi và kính nể, khiến hắn không nhìn được cất tiếng cười ha hà. Cũng chỉ đến thế mà thôi, còn tưởng rằng Vương Hàn có thể còn có thủ đoạn lợi hại gì, cũng chỉ thế thôi a. Tiếng cười đột ngột im bặt. Hắn bỗng cảm giác được nguy hiểm đang cấp tốc áp sát từ bên dưới. Cuống quýt dương vân rực ra, phóng thẳng lên trời. Một luồng kiếm quang ác liệt hình trăng lưới liềm, xuyên thẳng qua cử nguyên ma trưởng bắn ra. Cự nguyên ma trưởng lại tựa như một đống bộ mì, bị ánh kiếm từ chính giữa chém ra thành hai nửa. Sa Vô Viễn trên bầu trời trợn trừng hai mắt, biểu cảm đọng lại trên khuôn mặt. Cự nguyên ma trưởng của hắn không chỉ là một môn truyền thừa thổ nguyên, mà nó còn là một bộ sa ngấu. Chỉ có điều bộ sa ngấu này có hình dạng phi thường đặc biệt, là một cánh tay cụt khổng lồ. Nó có được trọng lượng là sức mạnh không gì sánh được. Vô cùng cứng rắn. Dù cho đối mặt với một mũi thương cao tốc đâm xuống, cũng sẽ không chảy xước chút nào.